Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1527, Tổ Hoàng Chi Tử, Lâm Phùng Kiệt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại Tô Hàn nói thầm bên trong, cái kia trên người lão giả khí tức, tại lúc này triệt để bùng nổ. Tại bùng nổ trước một cái chớp mắt, là linh thể cảnh cực hạn, nhưng sau một khắc, liền giống như là phá vỡ một loại nào đó vách ngăn, có một sợi hư thiên cảnh mùi vị, lặng yên tràn ngập. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, như phong thanh bao phủ, thao thiên mà lên, đáng sợ hư thiên cảnh gợn sóng, tất cả đều tỏa ra. Tại đây đột phá một cái chớp mắt, lão giả không có chút nào áp chế, đồng thời cũng không áp chế nổi. Cái kia bàng bạc khí tức hóa thành gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng mãnh liệt mà ra. Dưới thân tỏa sen, tại lúc này từng mảnh nhẹ nhàng rời đi ra. Tất cả đều hóa thành điểm sáng, tiến vào lão giả này trong cơ thể. Mỗi một mảnh điểm sáng tiến vào, đều sẽ nhường lão giả cái kia hư thiên cảnh tu vi, càng ngày càng ổn định. Lại có thể làm được điểm này, quả nhiên không là phàm nhân. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, dưới tình huống bình thường, vô luận là tu vi bực nào, chỉ cần đột phá, đều sẽ không ổn định, nhất định phải thật tốt tôi luyện một quãng thời gian, trừ mình ra này loại. Nhưng lão giả nơi này, lại là càng ngày càng ổn định, khẳng định là tu luyện công pháp, cùng này cửu tâm liên tòa, có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu. Trách không được đối này tòa sen như thế coi trọng, lẩm bẩm một tiếng, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả thời khắc này khuôn mặt. Mày kiếm mắt sáng, tuấn giật đến cực điểm, cái kia vốn là mái tóc đen nhánh, tại lúc này vậy mà toàn bộ đều biến thành màu xanh, hắn màu đồng cổ làn da, cũng giống là đã hoàn toàn thoái hóa. Trăng nõn phảng phất trong suốt. Thân bên trên quần áo màu đen, một dạng là như là sợi tóc, tất cả đều biến thành màu xanh. Hắn thân ảnh thon dài, lại cực kỳ thẳng tắp, sợi tóc dùng búi tóc ghim lên, nhìn tại tuấn giật bên trong, đều là cực kỳ tiêu sái. Liền xem như cùng là nam nhân Tô Hàn, cũng không thể không thừa nhận, người này lớn lên. Thật vô cùng xuất, xoạt, cái kia hư thiên cảnh khí tức bỗng nhiên thu lại, tốc độ rất nhanh. Tô Hàn lập tức đem thu hồi ánh mắt lại, rơi vào đan lô phía trên, làm bộ luyện đan. Sau một lát, người này cái kia đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Đen như mực, dường như sao trời, liền một đôi mắt này, cũng không biết muốn mê đảo bao nhiêu nữ tử. Hắn mở mắt ra, khóe miệng mà mang theo sau khi đột phá, hài lòng mỉm cười, hướng Tô Hàn nơi này nhìn tới. Mà Tô Hàn đồng dạng là tại lúc này ngẩng đầu, khi thấy nam tử một cái chớp mắt. Dường như cực kỳ khiếp sợ, đột nhiên trừng to mắt, mãnh liệt đứng lên, chỉ nam tử nói. Là, ngươi, thanh âm kia ở trong xen lẫn vô hạn khiếp sợ, lại có nồng đậm thấp thỏm, cùng với có chút hâm mộ. Đúng, chính là ta, vẫn là bị ngươi nhận ra. Người này khổ cười ra tiếng, ta Lâm Phùng Kiệt lần này cõng Tổ Hoàng, ra đến rèn luyện, có thể nói là man thiên quá hải, nhưng rất nhiều thanh hoàng giáo cường giả thúc thủ vô sách. Không cách nào tìm kiếm, không nghĩ tới cuối cùng lại là đột phá thời điểm, bị ngươi cái này Thiên Hà Tông đệ tử cho đã nhìn ra. Tô Hàn, lần này là thật khiếp sợ. Tổ Hoàng, Thanh Hoàng Giáo, Tam Giáo một trong Thanh Hoàng Giáo. Rời ả a, đây quả thực là kinh thiên lai lịch. Tô Hàn đã tận lực đưa hắn hướng chỗ cao suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy, hẳn là chín phái ở trong hậu bối tử đệ. Không nghĩ tới. Lại là Tam Giáo một trong Thanh Hoàng Giáo hậu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là, theo Tổ Hoàng xưng hô thế này kéo xem, người này tuyệt đối là Thanh Hoàng Giáo trực hệ tử đệ. Thanh Hoàng Giáo bên trong, dùng Tổ Hoàng vi tôn, mà toàn bộ Thanh Hoàng Giáo bên trong, hết thảy có Tổ Hoàng 12 vị, tất cả đều là hạ đẳng tinh vực bên trong, cao cấp nhất cường giả khủng bố. Có thể gọi thẳng Tổ Hoàng danh hiệu. Ngoại trừ có liên hệ máu mù trực hệ, ai cũng không dám. Cái tên này, lại là một tên Tổ Hoàng hậu bối. Tô Hàn âm thầm đập đi một thoáng miệng, trên mặt khiếp sợ, hâm mộ, cùng với thấp thỏm, toàn bộ biến mất. Mà hắn này loại vẻ mặt biến hóa, không khỏi làm Lâm Phùng Kiệt sửng sốt một chút. Làm sao tại chính mình này lời nói xong về sau, cái tên này vẫn đều tại mắt liếc thấy chính mình, càng nghĩ, đến cuối cùng. Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi mẹ nó lôi kéo ta thoại, là tự ngươi nói đi ra, ta có thể không hỏi ngươi. Tô Hàn nhún vai, ngươi, Lâm Phùng Kiệt liền mặt đỏ bột tử thô, hắn phát hiện, hắn quả nhiên bị hố. Cái này liền ưa thích hố người hèn mặt, rõ ràng không biết mình thân phận, càng là không biết mình, lại vẫn cứ bày ra bộ kia bộ dáng khiếp sợ. Sáo lộ, toàn mẹ nhà hắn sáo lộ, không cho phép cho ta nói ra. Lâm Phùng Kiệt trừng Tô Hàn liếc mắt, nếu để cho Tổ Hoàng biết, khẳng định lại phải phái người đem ta cho bắt về. Vậy ngươi phải nói cho ta biết, ngươi là Thanh Hoàng giáo bên trong, vị nào Tổ Hoàng hậu bối? Cùng vị này Tổ Hoàng lại là quan hệ như thế nào? Tô Hàn cười híp mắt nói, Lâm Phùng Kiệt nghiến răng nghiến lợi, nhịn được mong muốn đem Tô Hàn cho nện chết xúc động, hư lạnh nói. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, là phụ thân của ta. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Thanh Hoàng giáo 12 vị Tổ Hoàng bên trong, bài danh 3 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Tuy nói ở kiếp trước trở thành yêu long cổ đế về sau, đối với hạ đẳng tinh vực một ít chuyện cũng không phải là để ý như vậy. Nhưng ở kiếp này trùng sinh trở về, tự nhiên đối với mấy cái này đại tông đại phái phải thật tốt nghiên cứu một chút. Huyễn Thanh Tổ Hoàng này chút không tính là chuyện bí mật, hắn nên cũng biết. Vậy ngươi mới bao nhiêu lớn? Tô Hàn lại hỏi, Huyễn Thanh Tổ Hoàng, sợ là đã sống qua trăm vạn năm siêu cấp cường giả đi. Ngươi quản ta bao lớn làm gì? Lâm Phùng Kiệt đối Tô Hàn thấy bất mãn vô cùng, rất bất mãn. Này hạ đẳng tinh vực bên trong, dám cái hố chính mình người, cũng liền đứng trước mặt cái này không biết xấu hổ ra hòa. Ta chính là hỏi một chút. Tô Hàn ngữ khí yếu một chút. Hừ, Lâm Phùng Kiệt lườm Tô Hàn liếc mắt, hơi hơi trầm ngâm, vẫn là nói. Ta còn có một người ca ca, nhưng không phải cùng một cái mẫu thân, đây không phải bí mật gì, ngươi bây giờ dù sao cũng nên hiểu rõ đi. Tiểu thiếp a, Tô Hàn trong nháy mắt hiểu rõ Lâm Phùng Kiệt ý tứ, bất quá không có nói ra, nếu thật là lời nói ra, đoán chừng gia hỏa này hội nổ. Tốt, Lâm Phùng Kiệt chậm rãi đứng dậy. Đã đột phá hoàn tất, ta cũng nên đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi cần, bóp nát ngọc bội kia là đủ. Dứt lời, Lâm Phùng Kiệt liền muốn ly khai, chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, lại muốn làm sao, Lâm Phùng Kiệt nhịn không được nói một tiếng, hắn có loại cảm giác, cùng với Tô Hàn thời gian dài, khẳng định sẽ bị Tô Hàn cho cái hố chết đi sống lại. Tô Hàn yên lặng một lát, mở miệng nói, ngươi đối đan dược, có hay không nghiên cứu? Đan dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phùng Kiệt cười cười, bàn tay vung lên, hắn trước ngực quần áo liền hướng phía hai phía tản ra, có một tấm huy chương nổi lên, đúng là đan sư huy chương. Này tấm huy chương là màu cam, trên đó có hai đạo vệt hoa văn, này đã chứng minh, hắn là một cái luyện chế được trung thừa chất lượng đan dược nhị phẩm đan sư. Khoe khoang cái gì, Tô Hàn nhếch miệng, đầy không thèm để ý, này loại vẻ mặt. Nhưng Lâm Phùng Kiệt càng thêm không hài lòng. Đừng ở chỗ này cùng ta thổi, người đan sư huy chương cho ta nhìn một chút. Lâm Phùng Kiệt nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.